tỷ phu vinh dự, chương 151 kiếp sau làm nam nhân. Góc truyện audio.com. Đồi núi có hạp cốc ma sát hạp cốc tựa như lõm chỗ có thể mang đến phấn khởi giống như sung sướng, ta nhẹ nhàng ma sát đồi núi, đỉnh áp hạp cốc gì không có yếu thế, nàng ôn nhu mà phản kích ôn nhu địa bàn xoáy bờ mông oi, phối hợp của chúng ta diệu đến hào đầu. Ở cái kia hai mảnh kiều diễm lại vắt ngang tại trước mắt ta, ta do dự. Nhưng như lan khí tức như cường lực nam châm giống như đem ta hấp thụ, đầu lưỡi của ta lại duỗi thân tiến gì trong miệng bốc lên nhất bọt đục ngầu hô hấp một mực thúc đẩy ta đem triền miên tiến hành xuống dưới. Gì tại một vòng kịch liệt run rẩy sau an tĩnh lại, nàng mềm mại thân thể dựa vào tại trên người của ta tựa hồ cả một ít khí lực đều không có, ta phải dùng sức mà nâng thịt của nàng mông mới không còn làm cho nàng trượt chân. Một cái đẫy đà thân ảnh vừa bước vào sân thượng sau lại lặng yên lui ra, nhờ có Quách Vịnh Nhàn thức thân thể to lớn, đủ trấn tĩnh, nếu không như thế không thể tưởng tượng hình ảnh nhất định đem nàng sợ tới mức thét lên, ta kỳ quái tiểu quân rõ ràng một điểm tiếng động đều không có. A hát, một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi, thân thể của ta thể lập tức biến nhẹ. Dì như giật điện theo trên người của ta bắn ra, nàng kinh ngạc mà nhìn chăm chú lên ta. Một lát sau, nàng đột nhiên hai tay giấu mặt quay người chạy vội mà đi. Ta không ngừng nói thầm, cái này có cái gì tốt xấu hổ đây này, chỉ là ôm một cái mà thôi. Nhu hòa ngọn đèn rải đầy cả gian phòng ngủ, rộng thùng thình nhuyễn trên giường, hai cái nữ nhân xinh đẹp lẳng lặng an nằm. Trông thấy tiểu quân hơi thở đều đều bình thản, trong nội tâm của ta tâm thần bất định mới buông, trách không được vừa rồi không phát hiện nàng, nguyên lai tiên nữ tỷ tỷ sớm đã bái kiến chu công. Vương Di lòng cảnh giác cao, ta vừa tới gần giường lớn nàng liền mở mắt ra. Không có việc gì à, Vương Di vuốt vuốt nhập nhèm con mắt. Không có việc gì, tiểu quân bao lâu ngủ hay sao? Ta đi đến trước ôn nhu mà ôm Vương Di khêu gợi tròn vai. Vương Di đánh cho một cái ngáp, người vừa vào sân thượng không bao lâu, nàng ngay tại phòng tắm bên cửa sổ ngủ gà ngủ gật. Ta sợ nàng cảm lạnh tự ôm nàng vào nhà ngủ. Cảm ơn ngươi, ta hôn hôn Vương Di cái chán, trong nội tâm cực kỳ an ủi, tình nhân cũng giống như Vương Di như vậy có yêu tâm lời nói ta lại dưỡng lên 10 cái 8 cái cũng không thành vấn đề. Bởi vì đạt được gì cho phép lại mang thai con của ta, Vương Di tự nhiên trở thành ta Lý gia nữ nhân. Nếu như không có đánh giá sai, Vương Di chính là ta cái thứ nhất hài từ mụ mụ. Khách khí với ta cái gì? Ngươi phải đi. Vương Di từ trên giường nhẹ nhàng đứng lên, sợ đánh thức tiểu quân. Ta càng làm Vương Di theo như quay trở lại trên giường. Ta nói rồi, đêm nay tại đây qua. Đúng rồi, quần của ta đâu này? Vương Di nghe xong, lập tức vui mừng nhướng mày, cả buồn ngủ cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng đưa tay ra mời đầu lưỡi, mập mờ mà cởi bỏ của ta dây lưng. Quần đợi lát nữa lại xuyên, đeo. Ta chằm chằm vào Vương Di trên người màu đỏ tươi. Như thế nào còn xuyên, đeo cái này nội y, Vương Di mặt ửng đỏ. Người ta muốn để lại hạ hương vị. Các loại về sau muốn, mà ngươi lại không tại bên người lúc người ta có thể một bên nghe thấy một bên chính mình làm cho. Nghe lời nói dí dỏm ta bị chấn động, thò tay trượt vào đầy đạn màu đỏ tươi ta ôn nhu mà xoa nắn. Di thì chính mình làm cho thoải mái hay không? Vương Di nhìn ta liếc, ngươi cứ nói đi, góc chuyện audio.com. Ta cười to, móc ra cự bổng đỉnh tại màu đỏ tươi lên. Ngón tay khẳng định không cách nào cùng của ta đại bổng bổng đánh đồng. Vương Di mắc cỡ nhăn lại lông mày. Nhỏ giọng một chút, đừng cãi tình tiểu quân. Ta nhìn ngủ say tiểu quân, vô tình ý phát hiện cổ họng của nàng tại nhấp nhô, trong nội tâm không khỏi âm thầm buồn cười. Ta không có lập tức vạch trần nghỉ ngơi ngủ tiểu quân, mà là nắm bắt Vương Di núm vú hướng nàng mãnh liệt nháy mắt. Tiểu quân giấc ngủ rất sâu, tại nàng bên cạnh khua chiêng gõ trống cũng nhao nhao không đến nàng. Nha, Vương Di hiểu ý cùng ta diễn lên song hoàng. Tiểu quân thật xinh đẹp, cả ngủ bộ dạng đều xinh đẹp, ta rất thích nàng. Đúng vậy a, ta cũng rất ưa thích nàng. Ta vụng trộm ngắm tiểu quân liếc, đoán chừng chính cô ta nở nụ cười cũng không biết. Vương Di nhịn cười, tóc của nàng tốt mềm mại. Ta giơ ngón tay cái lên, đúng vậy a, so tóc của nàng càng nữ nhân ta còn không có bái kiến. Làn da của nàng lại bạch vừa mịn, trời sinh mỹ nhân bại hoại. Di tỷ, ngươi có hay không cảm thấy tiểu quân bộ ngực tốt nhất xem, vừa lớn vừa tròn. Không tệ, ta vừa định nói tiểu quân có xê mút ngực. Vương Di cười trộm, không chỉ A, hai tháng trước là C, hiện tại nhìn ngang nhìn dọc đều ưng thuận đến D, ta hướng Vương Di lách vào chớp mắt. Không có khả năng tối đa C cộng, ta sờ qua ta hiểu, nam nhân cũng không nữ nhân thấy chuẩn như vậy được không? Di tỷ ngươi mặc cái gì? Ta hỏi, Vương Di ngượng ngùng mà hích bộ ngực, ta xuyên, đeo đê nha. Ta cười nói, cái kia tốt ngươi dùng nội y của ngươi cho tiểu quân thử một chút liền biết. Vương Di nghi hoặc mà nhìn xem Tiểu Quân, cho Tiểu Quân mặc thử, nàng ngủ rồi như thế nào thử, ta cười xấu xa, nàng ngủ rồi mới có thể thử, nếu đợi nàng thanh tỉnh lúc hỏi nàng, nàng nhất định nói mình là đê mốt ngực. Vương Di ngượng ngập nói, không bằng mượn trên người của ta cái này thử xem, ta mặt mày hớn hở mà đại khen, tốt Di tỷ nhanh thoát, Vương Di thoát được không mảnh vải che thân, ta kỳ quái nàng thoát hết bra. Áo ngực còn thoát đồ lót, hơn nữa là quỳ cưỡi màu đỏ tươi đồ lót, cặp mông căng tròn đối với ta. Ta vô luận đứng tại cái gì vị trí, đều có thể rõ ràng mà trông thấy cái kia phiên ướt át bên trong đích phấn hồng. Thật sự nhịn không được, ta lặng lẽ bò lên giường, đem vừa thô vừa to quy đầu nhắm ngay phấn hồng cắm đi vào. Vương Di rõ ràng có thể một bên rên rỉ, một bên cởi Tiểu Quân nhỏ áo ba lỗ. Sau lưng, nhỏ dưới lưng, Tiểu Quân nội y tuyệt đối không thể so với Vương Di màu đỏ tươi chỗ thua kém. Tiểu nữ hài sắp trưởng thành, Tiểu Quân càng ngày càng hiểu được chế tạo gợi cảm, dù là không có người chứng kiến, nàng cũng tùy thời chuẩn bị lấy. Vương Di có chút bận tâm như vậy trêu đùa hí lộng Tiểu Quân, nàng tỉnh lại sẽ tức giận, ta cười nói. Yên tâm đi, Tiểu Quân tính tình cùng tâm địa đều rất tốt, huống chi cái này cũng không có trêu đùa hí lộng nàng, chúng ta chỉ là muốn chứng minh là đúng bỗng chốc vú của nàng đến cùng lớn đến bao nhiêu. Kỳ thật Tiểu Quân núm vú sớm đã đến e mút ngực ta cơ hồ mỗi ngày đều tại quan sát nàng hai luồng vú lớn biến hóa ta tất cả đều hiểu rõ tại ngực. Theo như lời Tiểu Quân chỉ có đê tựu là cố ý kích thích nàng. Nàng tức giận bất quá lại không tốt ý tứ đột nhiên mở mắt ra cùng ta cãi lại, chỉ có lẳng lặng yên cho ta nghiệm chứng, xem nàng phập phồng bộ ngực ta biết ngay nàng rất không thoải mái. Góc chuyện audio.com Ta cười hì hì một bên rút ra đút vào, một bên thưởng thức Vương Di như thế nào lột sạch Tiểu Quân nhỏ áo ba lỗ. Sau lưng, mặc lên khêu gợi màu đỏ tươi. Nhũ quang hiện ra, đậu đỏ tương tư Tiểu Quân hai hạt tương tư đậu đỏ so màu đỏ tươi nội y càng kiều diễm. Bóc lột hết quần áo Tiểu Quân không gì sánh kịp thân thể hiện ra tại chúng ta trước mắt. Trước kia ta còn ngại nàng hơi gầy nửa phần, hôm nay ta chỉ có thể nói tăng một phần ngại mập giảm một phần ngại gầy, thân hình của nàng đã đạt đến hoàn mỹ. Vương Di sợ hãi thán phục, thật sự rất đài, nàng cái này tuổi lớn như vậy rất ít gặp, ta trước kia sẽ không lớn như vậy, qua nửa năm nữa Tiểu Quân nhất định xuyên, đeo e mút ngực. Ta cầm chặt Vương Di núm vú, xoa nắn vài chục cái, nhìn ra Tiểu Quân núm vú mơ hồ so Vương Di núm vú lớn hơn nửa mã, khẳng định đạt tới e, trong nội tâm càng là đắc ý, một vòng mãnh liệt đốt vào sau ta kiêu ngạo mà hỏi. Tiểu Quân có đê mút ngực sao? Vương Di dồn dập thở dốc, bốc có tuyệt đối có tốt muốn sờ. Muốn sờ cứ sờ, nhiều sờ hai cái nhất định lại nhiều hơn phân. Ta cười xấu xa, vịn Vương Di cặp mông lại là cuồng chọc vào mãnh liệt chọc mật huyệt của nàng không chịu nổi ngăn cản, rốt cục nước chảy thành suối. Ta sờ soảng, phấn khởi Vương Di dứt khoát cầm chặt Tiểu Quân núm vú một lần lại một lần mà khiêu khích Tiểu Quân lại vẫn có thể nhắm mắt lại, ta thực bội phục nàng. Điểm nhẹ, ta không đành lòng chứng kiến Vương Di nắm Tiểu Quân kiều nộn núm vú, đại nhục bổng o không ô cố ý toàn lực ma sát mép, đến một chiêu dương đông kích tây, đem Vương Di chú ý lực dẫn đi. Người cũng điểm nhẹ trung hàn, người đừng làm cho ngừng ngừng, thật là khó chịu. Vương Di kháng nghị, vị này tâm địa thiện lương, tính tình tốt nữ nhân cũng không thể chịu đựng được đốt vào không nối liền. Tốt nhanh gục xuống, ta tại tâm không đành lòng, Vương Di nửa quỳ hai chân vừa buông ta cả người sức nặng tựu tập trung đến thịt của nàng trên mông. Tuy nhiên đồng dạng là sao chọc vào thức nhưng thẳng từ trên xuống dưới cảm giác tuyệt không giống nhau. Vương Di rên rĩ, trung hàn, như vậy thô Tiểu Quân có thể chịu được sao? Ta cười nói, đợi lát nữa ngươi có thể nhìn xem. Nhỏ, Tiểu Quân sẽ cho ta xem sao? Thở gấp Vương Di khuất lên chân trái, trong lúc vô hình mở ra mật huyệt dung nạp bắt đầu tự nhiên thông thuận tự nhiên chút ít. Ta dứt khoát nắm lên Vương Di chân trái đặt ở Tiểu Quân trên người, nàng mới vừa rồi còn vụng trộm mà mở ra qua một đầu khe hẹp. Hừ, đừng cho là ta không có phát hiện, Tiểu Quân ân ái thích nhất có người xem. Mỗi lần bên người có những người khác nàng DM thủy tựu đặc biệt nhiều cho nên Di thì muốn nhìn rất dễ dàng. Ta cố ý kích thích Tiểu Quân, xem nàng có thể chịu bao lâu. Ác ác Tiểu Quân huyệt nhanh sao? Đương nhiên nhanh, bạch hổ huyệt đều là rất nhanh. Tiểu Quân là bạch hổ. Vương Di rất kinh ngạc, lay động cặp mông lúc quay đầu lại liếc lấy ta một cái. Ta ôm cổ của nàng, hôn lên nàng cặp môi đỏ mọng, đầu lưỡi khiêu khích lúc ta mãnh liệt văn về hai luồng huyền rủ xuống vú lớn. Tiểu Quân huyệt rất trắng, như Di tỷ núm vú đồng dạng bạch. Vương Di nuốt cuối cùng một ngụm nước bọt mị nhãn như tơ. Ta muốn nhìn, ta ôn nhu hỏi, sướng rồi không vậy, không sai biệt lắm, a hát trung hàn, ngươi lại dùng lực điểm. Vương Di hơi thở đục ngầu, đã gần đến giới hạn. Úp, góc truyện audio.com. Vương Di rốt cục run rẩy, nghe nói mang thai bên trong đích nữ nhân tính dục đặc biệt mãnh liệt, những lời này tuyệt đối có đạo lý. Ta lại mãnh liệt rút vài chục cái mới rút. Ra côn THT, dịch chuyển khỏi khoác lên tiểu quân trên người chân dài, ta quỳ gối tiểu quân giữa hai chân, cắt hơi mở quần lót. Nàng cái kia đồng dạng không gì sánh kịp bánh bao trắng hoàn toàn hiện ra ở trước mặt ta, chính giữa cái kia phấn hồng dây nhỏ tựa hồ đã có một chút uốn lượn. Đến, cho ngươi nhìn xem tiểu quân bạch lão hồ, ta giúp Vương Di giao thân xác lật nghiêng, như vậy nàng có thể rõ ràng hơn mà thưởng thức được tiểu quân huyệt mềm. Đồi núi giống như khu vực tuyết trắng như mới, được ta khai khẩn mấy mươi lần sau thoạt nhìn vẫn đang tựa như sử nữ, ta kìm lòng không được cúi người, tại bóng loáng bí lên trên mặt âm hộ hôn đi. Hoa, Vương Di giọng dịu dàng kêu sợ hãi, cao trào qua đi lười biếng hễ quét là sạch mặt của nàng, khoảng cách tiểu quân âm hộ chưa đủ 10 km phân. Thật sự rất xinh đẹp, thật mềm trượt, ồ có rất nhiều nước a, ta ngắm tiểu quân liếc cười xấu xa nói. Nhất định là mơ tới cùng ta yêu yêu. Khanh khách, Vương Di liếm liếm cặp môi đỏ mọng, cười hỏi, làm sao ngươi biết là mộng đến ngươi, gặp tiểu quân như cũ nhắm chặt hai mắt, mắt của ta hạt châu một chuyến, nhô lên dính trượt côn THT đặt ở bánh bao trắng lên, cắm đi vào sẽ biết, nếu như là mơ tới cùng ta ân ái, tiểu quân sẽ mở to mắt bởi vì nàng thích xem ta một bên sực nàng, một bên sờ vú của nàng. Nếu như không phải là mộng đến ta, nàng khẳng định một mực nằm ngủ đi. Vương Di hô hấp bắt đầu dồn dập, nàng kẹp kẹp hai chân, đem ngón trỏ bỏ vào trong miệng, đem nhớt bọt bôi ở trên mặt đầu. Đầu ngón tay trải qua chỗ, đại nhục bổng của ta càng thêm tráng kiện, Vương Di ngẩng đầu ngưng mắt nhìn ta. Cái kia, nhanh cắm đi vào nhìn xem, ta trong dục hỏa đốt, dứt khoát cởi sạch y phục trên người, nâng lên tiểu quân một đầu chân trắng, đợi lỗ. Khẽ nhích đại nhục bổng o không ô lập tức phá cửa mà vào thẳng đến hoa tâm. Vừa định co rúm, Vương Di cũng tại một bên nhõng nhẽo cười. Ngươi xem, tiểu quân không có tỉnh, nàng khẳng định không phải là mộng gặp ngươi, hi hi. Ta lớn tiếng nói, không có nhanh như vậy, muốn chọc vào 3 giờ mới có thể có kết luận. Vừa nói xong, tiểu quân rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nàng mở choàng mắt lập tức chửi ầm lên. Ngươi cái này con rùa đen Vương bắt đàn, cho ngươi làm cho 3 giờ, người chết cũng sẽ tỉnh lại á, ha ha. Vương Di cười chờ mình tại giường, chép miệng chật lưỡi, thế công của ta lập tức phô thiên cái côn côn đầy huyệt. Tiểu quân mặt đỏ bừng, được ta mấy chục cái thống kích sau lộ ra không thể làm gì. Thật đáng ghét, lại bị lừa rồi. Khí lực không có ngươi đại, đánh cũng đánh không ngươi, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, mặc người thịt gà. Đợi kiếp sau ta biến thành nam, ngươi trở thành nữ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ta không dám cười, mặc người thịt cá lại được tiểu quân nói thành. Mặc người thịt gà, như thế thấp kém trí nhớ thiên hạ duy nhất cái này một nhà, không còn chi nhánh. Vương Di nước mắt đều bật cười. Hì hì, đối với kiếp sau làm nam nhân thu thập hắn. Đẩy ra màu đỏ tươi, bắt lấy hai luồng e mút ngực núm vú ta không có nửa điểm thương tiếc, vừa vò lại cắn. Vừa thô vừa to côn THT tại trong huyệt mềm nhỏ xoay tròn thêm loạn uốn éo, rút ra đút vào độ mạnh yếu tam trọng chợt nhẹ. Góc truyện audio.com, tiểu quân mặt mày dần dần biến sắc, thống khổ che kín nàng khuôn mặt. Ai nha, chán ghét, vật kia càng lúc càng lớn, một lần so một lần chọc vào sâu. Vương Di tỉ tỉ, hắn có hay không đỉnh, đội lên ngươi ruột, Vương Di ngắm ta liếc, ruột không có, đội lên tâm thật sự. Nói xong, hai mắt dị sắc nhao nhao, ngón tay ngọc đã lặng lẽ sờ lên tiểu quân huyệt mềm khẩu, vuốt vuốt sờ lên tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn. Nàng cúi xuống thân thể, hôn lên tiểu quân bộ phận sinh dục tuyết trắng trên bánh bao một đầu đỏ tươi đầu lưỡi tại tham lam mà tìm kiếm, đã mút vào thịt của ta hành lại liếm mút tiểu quân mép. Hương diễm thêm dâm đãng, để cho ta khí thế càng thêm như cầu vồng. Có thể đoàn điểm là tốt rồi. Ai nha, Vương Di tì tì đừng liếm á, thật bẩn, đừng liếm, đừng liếm. Tiểu quân lúc này ngoại trừ òn èn mà kêu to bên ngoài, một chút biện pháp đều không có, đang như nàng theo như lời. Nhẫn nhục chịu đựng, mặc người thịt gà, thật xinh đẹp bạch hồ. Tiểu quân tì tì không biết là tặng, rất sạch sẽ, rất thơm, tì tì rất thích. Vương Di có chút nhũng phấn, ngoài miệng bú liếm còn chưa đủ, còn dùng móng tay cạo xuống tiểu quân huyệt mềm lên óng ánh bỏ vào trong miệng. Hương vị như thế nào, nhìn một cái Vương Di dâm đãng ánh mắt đã biết hiểu. Trời ạ, chẳng lẽ tiểu quân đi tiểu cũng có thể thôi tình. Từ ân, các ngươi như thế nào đều như vậy. Vịnh Nhàn tì tì là như thế này, Y Lâm tì tì là như thế này, hiện tại Vương Di tì tì cũng khi dễ ta. Ô ô, về sau ta đại tiện đi đái hết đều không sát, xem các ngươi còn thè lưỡi ra liếm không thè lưỡi ra liếm. Ôi ca, không cho phép như vậy thô lỗ, ta đột nhiên đình chỉ co rúm. Tiểu quân cắn cắn cặp môi đỏ mọng, tranh thủ thời gian xin lỗi. ca, người ta biết sai á, bờ mông nhanh động. Xin lỗi một điểm thành ý đều không có, ngược lại là cái mông của ta gặp nàng hai cái chân trắng cảnh cáo tính phát. Vương Di sâu kín thở dài. Tiểu quân thực tao, ha ha, ta ầm ĩ cười dài. Ta chưa thấy qua so nàng càng quá lẳng lơ con mẹ nó luôn nữ nhân. Tiểu quân ỏn ẻn mà quái gọi. Người ta mới không tao, ô ô, đi tiểu. Cái gì cũng có thể bán, tựu là duy chỉ có không thể bán đi KT công ty cổ phần. Không có công ty cổ phần sẽ không có cổ quyền, không có cổ quyền, ta cũng không phải là KT tổng giám đốc cho nên ta không thể bỏ qua trong tay KT công ty cổ phần. Bây giờ có thể điều bao nhiêu tài chính, ta nhìn về phía đeo kính đen Đái Tân Ni. Đái Tân Ni cầm lấy bút máy trên giấy vẽ phát thảo vài cái. Bên ngoài chướng lời nói, có thể điều tra 100 triệu 200 ngàn tả hữu, nội chướng ta không phải rất rõ ràng, phải hỏi Quách gì. Quách Vịnh Nhàn hôm nay rõ ràng cũng đeo lên kính đen. Trước mắt có thể vận dụng 4.000 vạn tăng thêm dự trữ kim 3.000 vạn, đại khái là 700 ngàn. Lưỡng bút cộng lại không đến 200 triệu, như thế nào trù đến 1 tỷ. Ta thở dài một tiếng, tựa ở ghế ra lên. Đã công ty cổ phiếu không thể động, bán đi mấy chi quốc gia phiếu công trái cũng cứu không được gấp, không bằng tựa bán đi Bích Vân Sơn Trang A, vốn trang phục chính thức tu trong đó một tòa, hiện tại xem ra muốn toàn bộ đình công. Quách Vịnh Nhàn tháo xuống kính mắt, hiển nhiên nàng còn không thói quen gọng kính mang đến không khỏe. Ta chú ý tới Đái Tân Ni lộ ra một ít giễu cợt. Tại KT ở bên trong, Đái Tân Ni hắc khung gọng kính là một đạo đặc biệt phong cảnh, mặt của nàng hình cùng kính mắt phối hợp ra hoàn mỹ on khí chất. Góc chuyện audio.com, không ít nữ nhân bắt chước bừa cũng học đeo mắt kiếng, kết quả luôn tạm được xa xa không đạt được Đái Tân Ni hiệu quả. Ngừng a, ngừng a, hiện tại chỗ ở rất tốt, ta cũng không vội mà đổi. Vịnh Nhàn tỷ, ngươi tính toán toán xem, bán đi cái kia 5 tòa nhà biệt thự có thể trù đến bao nhiêu? Quách Vịnh Nhàn gõ hai cái máy tính bàn phím, ta tính toán một cái. Nguyên lai mua thời điểm mỗi tòa nhà bình quân 100 triệu 3.000 vạn, hiện tại mỗi tòa nhà có thể bán được 2 triệu, đây là bảo thủ đoán chừng. Ta thật bất ngờ, nghe nói giá phòng tăng vọt, thật không nghĩ đến tăng vọt đến trình độ này. Gần kề 2 tháng tựu lật ra gần gấp 2. Vịnh Nhàn tỷ, ngươi không có tính sai à? Quách Vịnh Nhàn cười nhạt một tiếng. Không có tính sai, nhưng dùng nói cho ngươi biết một tốt tin tức, Trương Tư Cần nguyện ý dùng mỗi tòa nhà 300 triệu giá cả một lần nữa mua về cái kia 5 tòa nhà biệt thự. Cái gì? Ta theo ghế ra lên bắn lên, trong mắt mở so Ngưu Linh còn đại, gặp Quách Vịnh Nhàn không giống hay nói giỡn, ta lập tức nhắc đi nhắc lại. Ngươi là ý nói, chúng ta đến lúc này một hồi tựu sạch lợi nhuận 800 triệu 5.000 vạn. Là như thế này đúng vậy. Quách Vịnh Nhàn xác thực ưng thuận đắc ý, dù sao cái này 5 tòa nhà biệt thự giao dịch tất cả đều là nàng một tay chủ tính cùng qua tay, như thế công trạng thật không uổng công ta hết lòng nàng làm sao. Ta vừa định lại tán dương bỗng chốc Quách Vịnh Nhàn, lại phát hiện Đái Tân Ni mặt càng ngày càng âm trầm. Tâm niệm cấp chuyển, không khỏi làm lên cân đối, pha loãng mất Quách Vịnh Nhàn công lao. Cái này muốn cảm tạ tiểu quân, lúc trước ta chỉ muốn mua một tòa chính mình ở, tiểu quân đùa nghịch tính tình, không nên ta mua xuống cái này 5 tòa nhà biệt thự, không muốn là mua được. Tụ bảo bồn, ha ha, tiểu quân thực không phải giống như anh Minh, ha ha. Hì hì, tiểu quân cực kỳ thông minh, có thể chỉ đất vì kim. Đái Tân Ni học thức tại phía xa tiểu quân phía trên, nói có sách mách có chứng bắt đầu tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Quách Vịnh Nhàn vẻ mặt xấu hổ, ta tranh thủ thời gian kêu to. Nhanh liên hệ Trương Tư Cần. Quách Vịnh Nhàn lập tức khôi phục tự tin. Hắn ngay tại tiếp đãi đại sảnh, đang tại Đái Tân Ni mặt ta không có chút nào vẻ tán thưởng, nhưng trên thực tế ta âm thầm bội phục Quách Vịnh Nhàn công tác hiệu suất. À ha, nói như vậy Trương Tư Cần so với chúng ta còn gấp. Hắn là một cái khôn khéo người, trong lúc này có thể hay không có vấn đề gì. Vịnh Nhàn tỷ, đã Trương Tư Cần gấp chúng ta đây cũng đừng gấp, kéo dài một chút hắn. Ngươi cùng mấy cái bộ môn quản lý lại cẩn thận phân tích một chút, nhìn xem rốt cuộc là nguyên nhân gì lại để cho Trương Tư Cần nguyện ý lớn như thế thủ bút. Quách Vịnh Nhàn lộ ra hăng hái. Tốt, ta lập tức triệu tập nghiệp vụ quản lý cùng thiết kế quản lý họp cộng đồng nghiên cứu bỗng chốc. Ngươi cùng Tân Ni trò chuyện, ta không quấy rầy. Ân, hiện tại ngươi là công ty sale, hết thảy đều là ngươi quyết định tốt rồi cáo chi ta bỗng chốc là tốt rồi. Ta biết rõ Quách Vịnh Nhàn ngụ ý, nàng là hy vọng ta nhiều cùng Đái Tân Ni, chắc hẳn nàng đã vì tương lai chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao Đái Tân Ni là ta duy nhất pháp định thê tử, Quách Vịnh Nhàn cũng không muốn danh tiếng áp đảo Đái Tân Ni, nhưng ta phải muốn tăng cường địa vị của nàng, bởi vì công ty cao nhất kẻ quản lý phải có uy tín. Quách Vịnh Nhàn có chút không có ý tứ, nàng hàm tình mạch mạch xem ta. Góc chuyện audio.com, ngươi mới được là công ty cao nhất quyết sách người. Đái Tân Ni ghen tuông đại phát, không ngừng gõ trong tay bút máy. Được rồi, Quách tỷ nhanh đi họp a. Quách Vịnh Nhàn nhìn ta, nói khẽ. Ta nghe Trung Hàn, Quách Vịnh Nhàn trong lời nói trong bông có kim, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, rất có đại tướng phong độ. Từ khi La Tất Quảng xuống trọng trách sau ta đã từng một lần vì Katie lo lắng. Hôm nay do cơ trí cẩn thận Quách Vịnh Nhàn chấp trưởng quyền hành ta mới thở phào nhẹ nhòm. Quách Vịnh Nhàn triệu tập nhân thủ họp trong văn phòng chỉ còn lại có ta cùng với Đái Tân Ni. Nàng vẻ mặt mất hứng, trong tay bút máy tại trước mặt nàng trên bàn trà rõ ràng mà gõ ra vận luật. Hừ, trở thành SEO rất hung hăng càn quấy mà, đã ngươi cũng tin tưởng nàng là SEO, ngươi nên chú ý đúng mực. Ngươi vừa rồi như vậy thúc giục dường như ngươi so nàng càng có quyền lực tựa như, nếu đổi lại là ngươi, ngươi cam tâm tình nguyện sao? Nên cho Đái Tân Ni khi đi học. Nếu như dung túng nàng, coi hắn tính tình, đừng nói đem một đống nữ nhân nhét vào sủng hạnh của ta bên trong, cho dù ta chỉ có Vương Di một cái tình nhân, nàng cũng tuyệt đối sẽ không thiện bỏ đi bỏ qua. Quả nhiên, Đái Tân Ni truyền ra không thể bắt bẻ địa vị. Ta là thê tử ngươi, ta ôn nhu nói, nơi này là công ty cũng không phải trong nhà, trong công ty, ngươi phải học được tôn trọng Vịnh Nhàn tỷ. Hừ, Vịnh Nhàn tỷ gọi được rất thuận miệng. Đái Tân Ni kính đen ở bên trong ẩn lộ ra khó chịu chi sắc, dù vậy, nàng sống lưng thẳng tắp tư thế ngồi bất loạn, thon dài trên cổ trứng ngỗng mặt như cũ lãnh ngạo vô cùng. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, www truyện phun, ta tranh thủ thời gian cười mỉa, Tân Ni càng thuận miệng, được rồi, đừng nóng giận, dù nói thế nào Vịnh Nhàn tỷ hay là muốn nghe ta, mà ta lại muốn nghe Tân Ni. Đái Tân Ni không giống với Tiểu Quân, nàng là ta sở hữu tất cả nhận thức trong nữ nhân cao nhất ngạo một cái, muốn thuyết phục nàng phải có đầy đủ kiên nhẫn cùng trí tuệ. Nhìn ra được nàng đối với ta nịnh nọt rất được dùng, thái độ có chỗ hòa hoãn. Xê dịch kính đen, nàng dùng bút máy gõ trắng noãn cổ. Nói so hát cũng may nghe, đã nghe lời của ta, mau tới đây giúp ta xoa bóp cổ tối hôm qua ngủ đến bị sái cổ. Ta vui tươi hớn hở chạy đến Đái Tân Ni sau lưng, tại nàng ngồi xuống trên ghế salon quỳ xuống đến. Phải hay là không cùng Trương Ngôn Ngôn điên loan đảo phượng bị chật. Đái Tân Ni quay đầu nhìn chăm chú ta, ánh mắt lăng lệ ác liệt. Tại sao là Ngôn Ngôn? Vì cái gì không phải nam nhân? Ta hai tay đều xuất hiện, dùng tới biết hiểu mát xa thủ pháp. Những nữ nhân khác ta sẽ hoài nghi Tân Ni, ta tự tuyệt đối sẽ không hoài nghi, bởi vì Tân Ni yêu ta. Chấm, hừ, kiêu ngạo mỹ mặt đã có mỉm cười, cũng có một vòng đào hồng. Ta thừa cơ cùng nàng chơi trò mập mờ. Lão bà, nói cho ta biết ngoại trừ cổ bên ngoài, ngươi còn muốn niết ở đâu? Đều niết, Đái Tân Ni vặn vẹo uốn éo thẳng tắp thân thể, mặt càng ngày càng hồng, đỏ đến thẹn thùng, đỏ đến kiểu diễm, ta tim đập thình thịch ân tình vuốt ve non da ở dưới huyệt đạo. Cặp lam cho chế ngự, đồng phục vướng bận, ta giúp Đái Tân Ni cởi áo khoác, cặp bên trong áo sơ mi trắng dư thừa ta rộng hạ nàng phát ra mùi thơm áo, vẫn cảm thấy hai cái màu đen đai đeo ngăn cản đầu ngón tay của ta, ta lại giúp nàng cởi sạch trước ngực lây. Viền tơ, bra, áo ngực gặp được đã lâu đại mật đào, góc chuyện audio.com, phát giác hai tay của ta niết sai địa phương, Đái Tân Ni hờn dỗi. Đừng cứ mãi theo như phía trước nhiều xoa bóp cổ. Là cổ bị sái cổ, không phải sữa. Bộ ngực biến hình, ta nhịn cười, hai tay hạ xuống tại vai, hết sức ôn nhu. Hảo hảo hảo, ta niết ta xoa bóp niết. Nương tử, cái này vài cái lực đạo như thế nào? Đái Tân Ni liếm liếm cặp môi đỏ mọng, nhổ ra một cái lời biếng từ. Thoải mái, nhìn xem Đái Tân Ni tựa ở trên người của ta híp nửa mắt hưởng thụ bộ dạng của ta ý nghĩ. Yêu thương nhanh chóng tràn lan, ta nguyện vì nương tử cống hiến sức lực tiếp tục niết xuống dưới sẽ càng thoải mái, trả thù lao là được nương tử bố thí một cái dáng tươi cười cho phu quân. Ta buồn cười không đi ra, Trung Hàn, ta muốn cáo, nói cho ngươi biết một sự kiện, Ngôn Ngôn nàng, dầm gì. Đái Tân Ni mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, lay động hai cái trước ngực, hai luồng cực đại núm vú trên người nàng phát tán đi ra mê người gợi cảm làm cho ta điên cuồng. Nàng làm sao vậy? Ta nuốt một miệng lớn nước bọt, phân ra một tay bắt lấy trong đó một đoàn vú lớn nhẹ nhàng xoa nắn, kiểu diễm núm vú lập tức lập rất. Đái Tân Ni liếc nhìn tay của ta, Ngôn Ngôn nói cho ta biết, đêm đó ngươi cùng Tiểu Quân đấu rượu sau, nàng một mực ở bên cạnh chiếu cố ngươi. Kết quả như thế nào? Đừng có rông dài, nói mau nha. Ta một sốt ruột, trên tay đa dụng một chút lực. Đái Tân Ni ôn nhu mà phát ra một tiếng rên rỉ. Kết quả ngươi đem người ta cho khi dễ. Khi dễ, ta cảm thấy buồn bực, không biết Đái Tân Ni trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, con mắt nhanh quay ngược trở lại, quyết định dùng bất biến ứng vạn biến. Uống say nhân ái hồ ngôn loạn ngữ, nếu như đêm đó ta đối với Ngôn Ngôn nói gì đó đại bất kính lời nói, nàng thay ta hướng nàng xin lỗi. Ách, hôm nào ta tự mình xin lỗi cũng được. Đái Tân Nhi cười lạnh, cũng không chỉ có nói lời nói đơn giản như vậy à, còn có cái gì? Ta hồi tưởng lại đêm đó Hương Diễm lại tiếc nuối một màn, tuy nhiên Trương Ngôn Ngôn nhét vào dương VT của ta, đáng tiếc chỉ là chuồn chuồn lướt nước cắm xuống tức lui. Đái Tân Ni như cũ híp nửa con mắt, người đem người ta quần áo thoát khỏi còn làm chuyện kia. Vì, Đái Tân Ni tuy nhiên ngươi là nương tử của ta, nhưng không phải là ngươi có thể lung tung vu hãm phu quân của ngươi. Căn cứ hình pháp thứ 367 đầu, ngươi phạm vào vu hãm phỉ báng tội quan tòa cho dù niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu cũng sẽ phán ngươi nửa năm giam cầm. Như thế lời lẽ chính nghĩa, ngay cả ta đều cảm giác mình là một cái chính nhân quân tử. Đái Tân Ni bỗng nhiên theo trên người của ta bắn ra, một đôi xinh đẹp con mắt hung hăng mà trừng mắt ta. Ta sẽ vu hãm ngươi sao? Ngôn Ngôn sẽ vu hãm ngươi sao? Ngươi xem đây là cái gì? Nói xong, nàng từ trong túi tiền lấy ra một chương thứ đồ vật ném ở trên người của ta. Ta nhặt lên xem xét, lập tức minh bạch chỉ là biểu hiện ra giả ra kinh ngạc bộ dạng. Điện tử thẻ từ, là của ta kỳ hạn giao hàng giao dịch chỉ lệnh tạp như thế nào sẽ ở trên tay ngươi? Đái Tân Ni cũng mặc kệ trước ngực hai luồng vú lớn như thế nào câu người. Hừ, ta đến thay ngươi giải thích a, ngươi đêm đó xác thực uống say, nhưng say rượu ba phần tình. Ngươi khi dễ chiếu cố ngươi Trương Ngôn Ngôn, đáp thủ sau ngươi cảm thấy áy náy, ý định bồi một ít tiễn cho Ngôn Ngôn, kết quả đầu óc mê muội mà sai cho chỉ lệnh tạp. Ngươi vốn ý định cho chi phiếu, đúng hay không? Gocchuyenaudio.com. Trải qua nương tử kín đáo điều tra, việc này đại khái tra ra manh mối, chỉ hy vọng nương tử xem tại ta niết núm vú có công chia lên theo nhẹ xử lý. Ta cảm giác mình có điểm giống đậu Nga, bất quá Đái Tân Ni khẳng định làm thật oan uổng của ta đầy đủ chuẩn bị. Ta không bằng trước nghềnh cổ tựu lục về sau lại tuyệt địa phản kích. Cách chương.